Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 24, nhân sinh đạo sư Sukaku. Ishi nhảy đến Hasuyuki bên người, đem nàng đỡ dậy, ngươi không việc gì chứ? Ishi đập đập Hasuyuki trên người cho bụi địa phương, sau đó chính là chung quanh, ba người kia nhẫn giả đã là biến mất vô ảnh vô tung. Hơn nữa trên đất cũng không có thanh long thân xúc kiếm. Bởi vậy cho nên là bị bạch hồ tên kia tiện tay mang đi. Bất quá Ishi lỗ tai linh cực kỳ. Nghe được một ít nhỏ bé tiếng vang. Chính là nhượng Hasuyuki chiếu cố bạch ma vợ chồng. Sau đó một thân một mình hướng một cái phương hướng đuổi theo. Những người đó đều là lưu chi không phải. Những người khác còn dễ nói. Cái kia chu tước cư nhiên ân đền oán trả. Nghĩ lúc đó Ishi nhưng là cứu hắn một mạng. Mới vừa rồi nàng lại muốn ra tay giết Ishi. Cái này nhượng người rất xấu hổ. Nông phu cùng rắn. Cái này ngụ ngôn nói thật có đạo lý. Chu tước là rắn. Bất quá cũng còn khá Ishi không phải nông phu. Mà là bắt xà nhân. Hôm nay hắn liền muốn đem ban đầu cứu về mệnh thu hồi lại. Ba người là hướng công tượng thôn phía sau thôn chạy trốn. Mà cái hướng kia là thôn công cộng mộ địa. Khó nói những người này muốn cướp lấy thanh minh thi thể tới nhượng hắn phục sinh. Nhưng bọn họ cũng không có nhiều như vậy chakra nha. Ishi không có suy nghĩ nhiều. Chính là một đường đuổi theo. Ngược lại lấy thực lực của hắn cho dù là thanh minh phục sinh cũng có thể đưa hắn lại lần nữa đánh. Chết, Kage cấp thực lực cũng không phải là trưng cho đẹp. Tiểu quỷ. Ta luyện không đạn uy lực như thế nào đây? Có phải hay không phi thường không tệ? Ha ha ha ha. Tại Ishi truy đuổi thời gian. Hắn tứ tượng trong phong ấn chính là truyền tới Sukaku thanh âm. Bất quá trong giọng nói tràn đầy đều là cười nhạo. Ishi hao phí số lớn chakra sử dụng luyện không đạn. Cứ nhiên bị phe địch bắn ngược trở về. Mà còn nghĩ uy lực tăng cường. Đây thật là quá mất mặt. Ngươi còn nói. Nữ nhân kia nhẫn cụ nhưng là có thể phản đạn hết thảy phong độn nhẫn thuật. Cho dù ngươi tới cũng giống như vậy. Ishi một bộ phận tinh thần tiến vào trong phong ấn. Cùng Sukaku trao đổi. Ha ha ha. Ngươi nói là đạo lý này. Bất quá cho dù không sử dụng phong độn ta cũng có thể một bàn tay đưa hắn đập chết. Ngươi chính là quá yếu. Ishi bóp một cái thủ ấn. Nhất thời một cái tỏa liên từ trong hư không xuất hiện đánh về phía chính đập lấy cái bụng cười ha. Hasukaku, đáng tiếc bị nó linh hoạt né tránh. Ishi, người cái tên này còn muốn đánh ta. Luyện mấy năm nữa đi. Người năm trước chính là mở ra đối với ta hết thảy gông xiềng. Ta cư nhiên không nghĩ giết ngươi tâm. Nếu như cái này sự tình bị chín loa tên khốn kia biết rõ. Nó nhất định sẽ cười nhạo ta. Sukaku không hài lòng nói. Sau đó một cái tay đem Ishi nhắc tới. Còn có chính là, Lục Ma năm nay tới nơi này tới có chút tần phồn. Bất quá hắn thường thường nói không ăn nhiều mất mỹ vị đồ vật có thể không phát huy ra thực lực. Của hắn là ý gì? Người giải thích cho ta giải thích. Giống như nhân loại thỉnh thoảng sẽ tìm mèo con chơi một chút một dạng. Lục Ma có lúc cũng lại muốn tới nơi này một chuyến. Nói nhiều chút Sukaku làm không lời rõ ràng. Cái gì Mỹ thực tế bảo nha. Toàn bộ thực đơn nha. Hoàn toàn phục sinh nha. Ăn mất ký chủ nha các loại. Cái vật kia có chút khó mà giải thích. Bất quá ngươi chỉ cần biết rõ ta ăn xuống cao cấp nguyên liệu nấu ăn chỉ biết tăng thêm thực lực. Của chính mình là được. Ishi từ Sukaku bàn tay trên nhảy xuống. Đi tới nó đầu. Một năm trước Ishi chính là cùng Sukaku đạt thành cùng biết. Dù sao mình thực lực bày ở nơi đó. Ra trên Lục Ma uy hiếp. Lâu ngày Sukaku liền cùng Ishi thành bằng hữu. Mà Ishi cũng mở ra đối với nó phong tỏa. Sukaku vốn là cảm thấy Ishi lực lượng tăng lên có chút nhanh. Bây giờ nghe Ishi vừa nói như thế. Lập tức chính là bừng tỉnh đại ngộ. Không trách ngươi ba năm này thực lực ngươi lớn lên nhanh như vậy. Ngươi huyết kế giới hạn thật đúng là kỳ quái. Cứ nhiên ăn đồ ăn liền phòng thực lực. Mà còn sinh ra được trong thân thể liền ở một cái quái vật. Ngươi chắc chắn hắn sẽ không hại ngươi. lục ma lực lượng hắn có thể thấy qua, sơ lược nhìn không thấp hơn cửu vĩ, mà còn hắn không giống với vĩ thú, không phải chakra tập hợp thể, chỉ là một loại dục vọng mãnh liệt ý chí. Nếu như một khi nắm giữ thể xác, như vậy sức chiến đấu không thể tưởng tượng. EC suy nghĩ một chút, mỹ thực ác ma cùng ký chủ là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ. Đều là bởi vì thèm ăn mà liên hệ với nhau. Cho dù sau đó mỹ thực ác ma phục sinh sẽ ăn mất ký chủ, kia cũng không biết là bao nhiêu năm sau đó sự tình. Dù sao hiện tại hắn chẳng qua chỉ là giác tỉnh 28%. Ishi đập đập chân dưới Sukaku. Lần trước ta đã nói với ngươi, cho ngươi giúp ta tìm một tìm còn lại vĩ thú. Ngươi sao một chút động tĩnh cũng không có. Sukaku cười ha ha, nói, tiểu tử, khác, đừng, lấy vì ta không biết rõ ngươi đánh là ý định gì. Mặc dù ta cũng rất vui lòng nhìn thấy, bất quá đáng tiếc, vĩ thú giữa trao đổi phải ở một cái phạm vi nhỏ loại. Mà ta hiện tại trừ ra gặp 9 loa tên khốn kia mà bên ngoài, cũng chưa có gặp còn lại vĩ thú. Tìm vĩ thú, EC mục đích chỉ có một, vậy thì là ăn, vĩ thú. Vậy khẳng định là cao cấp nguyên liệu nấu ăn, nhất là tam vĩ, đây chính là hải sản, nếu như đem ra nấu canh chính là mỹ vị đến đâu bất quá. Bất quá loại vật này người bình thường nhất định là ăn không? Trừ lục đạo tiên nhân hậu duệ chỉ sợ cũng EC cái này loại thân thể cường monster mới ăn dưới. Sukaku hiện tại rất vui mừng chính mình không thể ăn, không phải lấy EC tác phong. Ban đầu chỉ sợ sẽ không phong ấn chính mình, mà là ăn chính mình. EC cũng là than một hơi. Hiện tại thế giới hình thức cùng sau đó hình thức có bất đồng lớn. Cho nên Jinchuriki này hoặc là hoang dại vĩ thú hiện tại cư ở nơi đó, EC cũng là không biết. Chỉ có một bát vĩ Kirabi Nenja rõ ràng xác thực tại Vân Lôi Hạp tu hành. Nhưng là EC vừa đi sợ là phải bị đệ tam rai kích cho chọc mấy cái lỗ thủng. Cái kia đệ tam rai kích, EC đối với hắn có chút biết. Konoha phương diện đưa hắn liệt là vân ẩn thôn xưa nay lợi hại nhất nhẫn giả. Cho dù là đệ nhất rai kích cũng so không trên. Hắn lôi điện armor giáp tu luyện đến có thể chống cự vĩ thú ngọc. Điểm này trên EC nhưng là so không trên. Hoàn toàn là tên biến thái cấp nhân vật. Cho nên vân ẩn thôn hiện tại cũng rất cuồng. Nhị chiến kết thúc không nhiều lâu chính là tìm hòa quốc phiền toái. Mà EC chính là bởi vì nguyên nhân này, mới lẻn vào lôi quốc nghĩ làm nhiều chút phá hoại. Nghĩ tới đây, EC chính là nhớ tới cái kia quang huy bất tử điều. Hy vọng nó hảo hảo sống đi. Là phá hoại vân ẩn thôn nhiều hơn một phần lực. Hắn chính là không quân. Cho dù đệ tam rai kích như thế nào đi nữa mạnh, cũng không khả năng bay trên thiên hòa một con chim vai sóng vai đi. Tại trên thực tế, EC đột nhiên phát hiện mục tiêu chính là chuẩn bị rời đi cái không gian này. Sukaku, ta không cùng ngươi trò chuyện, ta tìm tới mục tiêu, chờ lát nữa ngươi ra không ra chơi đùa. Tại trong phong ấn, EC tinh thần ý chí từ từ tiêu tan, sau đó nhìn thấy trước mặt Sukaku lắc đầu một cái. Tính, ta mượn lực lượng cho ngươi thì phải. Mỗi lần ngươi vừa gọi ta đi ra ngoài chính là chiến đấu. Ta còn muốn nhiều ngủ một giấc. Còn có chính là, khác, đừng, động một chút là chỉ biết rõ chiến đấu và thức ăn. Ngươi xem một chút bên cạnh ngươi cái kia tiểu cô nương. Quỷ đều biết rõ hắn thích ngươi. Nếu như ngươi không thích nàng, sớm một chút nói ra. Không phải chờ đến nàng càng lún càng sâu. Vậy coi như không dễ làm. EC đầu trên có hắc tuyến. Cái này Sukaku, không có trở thành bạn trước chỉ biết rõ cùng mình mắng nhau cùng mắng cửu vĩ. Chờ trở thành bạn, khá lắm. Cả ngày chính là thảo luận EC cuộc sống riêng hoặc là cho EC nói nhiều chút đạo lý lớn. Làm chính mình thật giống như thành EC nhân sinh đạo sư. Quái nhượng EC chán ghét. Người nhà lăn thô. Lão tử biết rõ làm sao làm. Không cần ngươi giáo. EC khó chịu rời đi phong ấn không gian. Lúc đi sau còn không nhịn được dậm chân một cái. Mà các loại, chờ, EC sau khi rời khỏi, Sukaku không nhịn được cười lên. Nó liền thích nhìn thấy Isi này tấm khó chịu bộ dáng, khiến nó rất có cảm giác thành công. Sukaku người này chính là một ngạo kiều tiểu ly miêu, nhất thích chọc ghẹo người. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.